Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Monster. Mang lên Articuno nhìn, cô mây trong chớp mắt liền ra khỏi sơn động. Articuno dễ nói chuyện như vậy vẫn là lần trước có gặp mặt một lần nguyên nhân cho nên và dễ bàn. Lời nói, ném đi Zapdos lời nói. Monster cũng không biết thiếu ra tình huống như thế nào. Dragonite, xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, cô mây ở chỗ này tranh đoạt từng giây tiến về môn chơ chỗ ở. Mà một bên khác, Lan cùng Tứ Thiên Vương đang tại hợp lực đối phó hắc ám Luza. Lan, cái này Luza làm sao thực lực càng đổi càng mạnh. Lorelai thân ảnh phiêu động, tránh ra Luza I-beam, nhìn xem trong chốc lát liền biến thành một mảnh dày đá địa phương lòng còn sợ hãi. Lan sắc mặt cũng rất khó coi. Hiện tại liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được. Cái này Luza trước kia hẳn là bản năng chiến đấu thoái hóa. Bởi vì hồi lâu không có xuất thủ duyên cớ. Đối với tự thân lực lượng trưởng khống chẳng phải hoàn mỹ. Chiến đấu kỹ xảo không đủ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Luza trong chiến đấu học tập tiến bộ. Tự nhiên cũng làm cho Lan cùng Lorelai áp lực càng lúc càng lớn. Thật sự là biến thái năng lực học tập. Lorelai thầm mắng, một tiếng khẽ kêu, điêu gong, suy tuyết, Dragonite, Dragonrass, ha ha ha, lão bà tử ta tới, Jenga, xe đầu bô. Ngay tại lúc này, Agatha thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt, cũng gia nhập chiến đoàn, ốc cũng ở trong đó. Hắn Dragonite trở đi ốc cùng Agatha, mặc cho Agatha phát huy. Agatha, thiếu niên kia đâu? Đi sao? Lan quất không quay đầu hỏi một câu. Đi, hiện tại thiếu niên vẫn là rất có đảm đương. Vậy là tốt rồi. Lan gật đầu, bắt đầu chăm chú đối địch. Trên đại dương bao la, biển sóng ngập trời, thỉnh thoảng có dữ tợn thiểm điện xẹt qua. Khi thì bông tuyết phiêu linh, khi thì mưa rào xối xả. Mười phần ngạch đáng sợ. Tại cái này một loại sấp xỉ thiên uy tình huống dưới. Đoán chừng cũng không có Lan bọn hắn có thể kiên trì nổi. Bất quá theo thời gian trôi qua, Agatha mấy người thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Bọn hắn phát hiện, cái này hắc ám Luza nếu như không ôm trấn áp ý nghĩ của nó. Tại dạng này sợ ném chuột vỡ bình lời nói nguy hiểm ngược lại sẽ khiến cho bọn hắn. Xem ra, là không thể không làm thật. Lan than nhẹ, dưới chân Dragonite tiện tay một phát Hyper Beam. Hy vọng thiếu niên kia có thể thành công a. Lorelai im lặng, mà bọn hắn nói tới thiếu niên. Giờ phút này chính đi tới Lavender Thao trên không. Sừng sững tại Dragonite trên thân. Cô mây nhìn xuống phía dưới đại sơn. Tại Lavender Thao bên cạnh, ngoại trừ sơn động cùng biển cả. Tại một bên khác liền là từng mảnh dãy núi nối liền cùng một chỗ. Đồng dạng nhìn lại mười phần mênh mông, mà Agatha cho địa đồ đánh dấu, môn chờ núi bên trong ngủ đông, cho nên, cái này muốn làm sao tìm, cô mây có chút mắt trợn tròn, lớn như vậy phiến dãy núi, toàn không có chỗ xuống tay a. Đứng ở Dragonite trên thân, suy nghĩ, dùng thường quy thủ đoạn tự nhiên là không được, lại nói, nếu như một chút xíu tìm còn không chừng phải tìm đến lúc nào. Thật bị mình tìm được. Đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Articuno, ta cần hỗ trợ của ngươi. Thả ra Articuno. Cô mây nói thẳng, cho ta hạ mưa đá. Ta muốn xây cái số này một phiến thiên địa đổi thành mưa đá sân bãi. Ta cũng không tin, dạng này nó còn không ra. Cái này có thể có. Articuno sững sờ, lập tức ánh mắt sáng rõ. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời trường ngâm. Thanh âm du dương, truyền khắp bốn phía, ầm ầm, Suiko cùng Articuno phát lực. Bốn phía vô tận mây đen cuồn cuộn mà đến. Trong chớp mắt nguyên bản mặt trời chói chang thời tiết liền hóa thành tháng 6 tiết bay. Vô tận mưa đá trút xuống, đánh mặt đất phích lịch bộp. Phía dưới rất nhiều Pokemon đều vẫn còn mộng bức trạng thái. Tốt như vậy quả nhiên liền xuống mưa đá nữa nha. Có tức thì bị mưa đá đập kêu cha gọi mẹ vội vàng tránh né. Trong lúc nhất thời, cái này liên miên dãy núi vậy mà biến 10 phần náo nhiệt. Chúng ta có phải hay không gây tai họa? Cô Mây trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này gà bay chó chạy một màn. Quay đầu nhìn về phía Atikuno. Atikuno vô tội trở lấy cô Mây. Là ngươi gọi ta động thủ. Đừng trách tại trên đầu ta. Cô Mây, oanh, đang tại cô Mây không lời thời điểm. Thế mà từ phía dưới vô số đạo hỏa vũ vọt lên. Thẳng đến cô Mây cùng Atikuno. Lập tức hạ cô Mây nhảy một cái. Vội vàng mau né đến. Sau đó liền là cuồng hỉ. Ở phía dưới, một đạo hỏa hồng thân ảnh vọt lên. Kéo ra khỏi vô số hỏa vũ. Đẹp rực rỡ tuyệt luân. Môn Trơ, người rốt cục đi ra. Cô Mây chằm chằm lấy Môn Trơ. Gần từng chữ một, ta cần hỗ trợ của ngươi. Hỗn đàn, Môn Trơ khí lá gan đau. Đây chính là ngươi cầu người hỗ trợ thái độ. Nó lúc đầu thật tốt thu liễm toàn thân hỏa diễm xài mặt trời đâu. Bất thình lình liền bị mưa đá đập một mặt. Cứ như vậy còn muốn để cho mình hỗ trợ. Đơn giản liền là nằm mơ. Đừng tưởng rằng Atikuno giúp đỡ ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Xem ra là không có cách nào thiện. Đã như vậy, Atikuno, chúng ta muốn tới thật. Cô Mây thở dài, ánh mắt dần dần sắc bén. Hắn nhưng không có thời gian ở nơi đó thật tốt du thuyết. Chỉ có bình đẳng phía dưới mới lời nói có trọng lượng. Đã như vậy, vậy trước tiên đánh qua một khung lại nói. Tiên hạ thủ vi cường. Atikuno, Ibim, Lệ, Môn Trơ ánh mắt ngưng tụ. Phun sắc hỏa diễm, oanh, băng cùng hỏa va chạm. Năng lượng ba động quét ngang. Dragon Knight, Dragon Power, tại cái này đứng không phía dưới. Cô Mây bỗng nhiên vỗ vỗ dưới thân Dragon Knight. Nụ cười trên mặt 10 phần gian trá. Nói đùa, mình cũng không có công phu cùng ngươi một đối một. Muốn tới liền là quần ẩu. Greninja, Water Shuriken, Gyarados, Hydro Pump. Trong lúc nhất thời, vô số đạo công kích phóng tới Môn Trơ. Đánh Môn Trơ tức hổn hển. Ở trong đó Atikuno cùng Dragon Knight làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đem Môn Trơ trực tiếp chế trụ. Ngừng. Đánh nhau không bao lâu Môn Trơ trực tiếp sợ. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Atikuno cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật một chút. Có chút buồn bực truyền âm nói. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Ta muốn triệu hoán hải thần Luza. Cần hỗ trợ của ngươi. Cô Mây cũng không nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Triệu hoán hải thần. Môn Trơ ngưng tụ. Kỳ quái nhìn cô Mây một chút. Triệu hoán hải thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi không có phát giác ra được sao? Cô Mây có chút ngoài ý muốn. Atikuno đều cảm nhận được. Vì cái gì Môn Trơ sẽ không cảm giác được giữa thiên địa biến cố? Được rồi. Mặc kệ hắn. Cô Mây cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Môn Trơ như có điều suy nghĩ. Nói như vậy lời nói. Đúng là cần triệu hồi ra hải thần Luza. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.